Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1252, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1252, mê hoặc. Ngũ kiếp chấn thánh phủ phóng xuất ra lôi điện chi lực thập phần cuồng bạo, bao trùm toàn bộ Long Hỏa đảo, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, giống như là muốn hủy diệt ở trên đảo chỗ có sinh linh. Đối mặt uy thế như thế, mà ngay cả thánh cảnh sinh linh đều cảm giác được sợ. Tiên phi tử một đôi lá liễu lông mày kẻ đen có chút bên trên trọn, lập tức duỗi ra một căn dài nhỏ ngón tay ngọc, hướng lên không một điểm, cường đại tinh thần lực bừng lên. Chỉ một thoáng, Long Hỏa đảo bên trên thiên địa linh khí, giống như một mảnh dài hẹp dòng suối, toàn bộ đều hội tụ đến đầu ngón tay của nàng, ngưng tụ thành một tầng quang bích, hiển hiện tại triều đình chư thánh trên không. Quang bích giống như một tầng lụa trắng, nhìn như tương đương yếu ớt, lại ngăn cản được ngũ kiếp chấn thánh phù công kích. Từng đạo vừa thô vừa to lôi điện cây cột kích tại quang trên vách đá, giống như từng hột hạt mưa rơi trên mặt hồ, chỉ là tóe lên từng vòng thật nhỏ rung động. Quang bích phía dưới khu vực lộ ra đặc biệt yên lặng, cùng bên ngoài so sánh với, giống như là hai cái bất đồng thế giới. Triều đình chư vị thánh giả toàn bộ đều ám ám thở dài một hơi. Ngũ kiếp chấn thánh phù công kích, mà ngay cả thông thiên cảnh thánh giả cũng không dám đón đỡ. Nếu không là tư vận mệnh nữ thần ra tay, trong chúng ta khẳng định có người sẽ vẫn lạc. Ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào tiên phi tử cái kia xinh đẹp bóng lưng, đều là lộ ra kính sợ cùng hâm mộ thần sắc. Không hổ là đại địa thần điện tư mệnh thần nữ, cũng khó trách sẽ trở thành vi cửu thiên huyền nữ một trong. Quả nhiên có thâm bất khả trắc tinh thần lực, hời hợt tầm đó tự hóa giải ngũ kiếp chấn thánh phù công kích. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì ngũ kiếp chấn thánh phù bao trùm phạm vi rất rộng, uy lực bị suy yếu, nàng mới có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Nếu là ngũ kiếp chấn thánh phù tập trung ở một điểm phát động công kích, tự tính toán tiên phi tử cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể tránh lui. Bất tử huyết tộc trận doanh, ba vị tử thần kỵ sĩ mặc 10 thánh huyết khải bay lên, đứng cách địa 10 trượng tầng trời thấp, tay cầm trường mâu, cùng kêu lên một giống. Tử thần chi quang, rầm rầm, ba vòng màu đỏ như máu hào quang, theo trong cơ thể của bọn hắn dũng mãnh tiến ra, trọng điệp cùng một chỗ, bao phủ ở phía dưới bất tử huyết tộc chư thánh. Ba vị tử thần kỵ sĩ dựa vào 10 thánh huyết khải cùng tử thần chi quang gia trì, hóa thành nhân hình khiên thịt, trọi cứng ngũ kiếp chấn thánh phủ công kích. Tổ Long núi cùng Cửu Lê cung thánh thú lại không có vận khí tốt như vậy, bị lôi điện bổ được chạy trối chết, da chóc thịt bong. Chúng rất nhanh đào móc nham thạch, chui vào tiến lòng đất, co đầu rút cổ, mới hiểm lại càng hiểm bảo trụ một đầu tánh mạng. Trương Nhược Trần, ngươi mơ tưởng thực hiện được, đi chết đi. Xuyên Thiên Long đâm, Man Long thiếu quân cùng Dực Long thiếu quân tu vi thâm hậu, sử dụng tổ khí bảo vệ thân thể, tiếp tục ra tay, ngăn cản Trương Nhược Trần thu nãi linh long hỏa. Man Long thiếu quân cụt một tay, dẫn theo thanh sắc cự phủ, mãnh liệt phát lực, giống như máy xay gió đồng dạng chuyển động. Bỗng dưng, ngón tay buông lỏng, thanh sắc cự phủ xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài, xuyên qua một cây lôi điện cột sáng, đánh về phía lơ lửng tại giữa không trung Trương Nhược Trần. Cách đó không xa, Dực Long thiếu quân hé miệng, nhổ ra một căn kim sắc long đâm. Long đâm, giống như bạch hồng quán nhật bình thường, bay về phía trên không. Trương Nhược Trần đúng là thu nãi linh long hỏa thời khắc mấu chốt, hết sức chăm chú khống chế thánh đạo quy tắc. Đối diện năm trượng trường màu xanh ra trời hỏa long dần dần nhỏ đi, bay về phía mi tâm của hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần căn bản không dám có mảy may phân tâm. Đối mặt hai vị long tộc thiếu quân công kích, chỉ phải gọi ra thực thánh mất hết ngăn cản. Thực thánh hoa theo Trương Nhược Trần trong cơ thể lao tới, kéo dài ra hơn 10 dặm trường dây leo. Dây leo đỉnh cánh hoa triển khai, cùng thanh sắc cự phủ đụng vào nhau. Bành, thanh sắc cự phủ xông tới chi lực hạng gì mãnh liệt. Thực thánh hoa không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Tự nhiên là ngăn cản không nổi. Đóa hoa bạo liệt, hơn 10 cánh hoa múi, theo giữa không trung rơi xuống dưới. Thực thánh hoa phát ra một tiếng gào thét, gặp trọng thương, một lần nữa lui về Trương Nhược Trần trong cơ thể. Bất quá, chịu đựng thực thánh hoa ngăn cản, thanh sắc cự phủ công kích phương hướng phát sinh chết đi. Theo Trương Nhược Trần phía bên phải bay ra ngoài, nhảy vào tiến tầng mây. Bên kia, Dực Long thiếu quân đánh ra xuyên thiên long đâm, bị Trương Nhược Trần thi triển đi ra không gian vặn vẹo ra trì. Thoáng chết đi phương hướng, theo phần eo biên giới bay qua, không có trực tiếp kích tại trên người của hắn. Thế nhưng mà, long đâm thượng diện mang theo sức gió, lại như một cái trọng quyền kích tại Trương Nhược Trần phần bụng. Chấn đắc hắn hướng lên đã bay hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy phần bụng vị trí truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Lập tức một cỗ ngai ngái hương vị tuôn ra đến yết hầu. Bị thương, may mắn xuyên lấy 10 thánh huyết khải. Bằng không, thừa nhận vừa rồi một kích kia, hắn bị thương thế hội càng thêm nghiêm trọng. Rất có thể hội thất bại trong gang tấc. Đợi ta thu nãi linh long hỏa, tựu là tử kỳ của các ngươi. Thu, Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt, hét lớn một tiếng, thi triển ra toàn lực, đem màu xanh da trời hỏa long thu nhập mi tâm, cất vào khí hải, lập tức, thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu xanh da trời. Có từng đạo long lân hỏa văn tại hắn làn da thượng diện lưu động, lộ ra đặc biệt thần dị. Trương Nhược Trần vậy mà thật sự đem một đạo thành thục nãi linh long hỏa thu nhập tiến trong cơ thể. Dực Long thiếu quân lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chắp tay trước ngực, điều động toàn thân thánh khí, muốn thi triển ra thánh thuật. Ba, lúc này, đỉnh đầu của nó phía trên, vang lên một tiếng thanh thúy vỡ vang lên. Không tốt, Dực Long thiếu quân ngẩng đầu hướng lên xem xét. Chỉ thấy, nó dùng để thủ hộ bản thân tổ khí. Song Long cốt châu, bị lôi điện bổ được vỡ ra một đạo khe hở. Sau đó, bành một tiếng, song long cốt châu bạo toái mà khai, hóa thành một đoàn cốt phấn, mất đi tổ khí che chở. Ngũ kiếp chấn thánh phù phóng xuất ra lôi điện, rơi xuống Dực Long thiếu quân trên người. Phốc phốc, đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống, đục lỗ Dực Long thiếu quân long dực, lưu lại một đen kịt lỗ thủng. Lôi điện phóng xuất ra lực lượng, khiến nó long dực đều muốn bốc cháy lên. Đạo thứ hai lôi điện bổ vào Dực Long thiếu quân trên người. Lập tức, Dực Long thiếu quân toàn thân run rẩy thoáng một phát, trong miệng phát ra trầm thấp buồn bực thanh âm, từ đầu tới đuôi đều trở nên một mảnh cháy đen. Theo lôi điện liên tiếp không ngừng rơi xuống, Dực Long thiếu quân bị phách được ra chóc thịt bong. Cái đó còn có thể đánh nhau ra thánh thuật, chỉ phải đào móc nham thạch, tiến vào lòng đất trốn ẩn núp đi. Man Long thiếu quân hộ thân tổ khí cũng đã nghiền nát. Bỉ Dực Long thiếu quân còn muốn thê thảm vài phần, trên người lân phiến toàn bộ đều bị lôi điện bổ được hòa tan, như là một đầu màu đen cá trạch, tàng nhập vào thạch đầu trong khe hở. Thật là lợi hại thời không truyền nhân, vậy mà thật sự thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa. Ma Thiên thái tử trong con mắt lộ ra kinh dị thần. Hàn Chính Thiên thái tử thân cao 6 mét, toàn thân che kín một cây hắc văn, dẫn theo 7 mét trường đế sát ma kiếm, xông ra ba vị tử thần kỵ sĩ tạo thành vòng phòng ngự. Hai chân đạp một cái, theo rậm rạp chằng chịt lôi điện bên trong sông. Trương Nhược Trần còn không có hoàn toàn thu phục nãi linh long hỏa. Bây giờ là giết chết hắn tốt nhất thời khắc, Ma Thiên thái tử há sẽ bỏ qua cơ hội này. Ma Thiên thái tử trên lưng hai đôi màu đỏ sậm cánh bằng thịt triển khai, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm, một căn chén ăn cơm thô điện trụ rơi xuống, kích tại Ma Thiên thái tử trên người, làm cho người giật mình một màn phát sinh. Ma Thiên thái tử trên người ma văn tản mát ra chói mắt hào quang, hóa thành một tầng phòng ngự lưới. Lôi điện rơi vào Ma Thiên thái tử trên người, tự động chảy xuống, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn. Đế sát ma kiếm, thiên ma xuất thế, Ma Thiên thái tử bay đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Hai tay cầm kiếm, thi triển ra toàn lực, một kiếm phách chạm xuống dưới, theo chiến kiếm rơi xuống. 36 đạo ma khí theo kiếm thể trong bay ra, ngưng tụ thành một thiên ma hư ảnh. Thiên ma hư ảnh cao tới 36 trượng, hai tay xác nhập cùng một chỗ, hóa thành kiếm hình, cũng hướng Trương Nhược Trần chém xuống đi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra hai đạo màu xanh da trời hỏa diễm cột sáng. Tới tốt, trước đều là các ngươi tại công kích, hiện tại đến phiên ta rồi. Trương Nhược Trần cánh tay phải nâng lên, cánh tay, thủ đoạn, ngón tay hoàn toàn bị màu xanh da trời hỏa diễm bao khỏa. Một chưởng đánh đi ra ngoài, cùng đế sát ma kiếm kiếm phong đụng vào nhau. Oanh, màu xanh da trời hỏa diễm cùng hắc khí hình thành hai vòng năng lượng gợn sóng, rất nhanh truyền hướng tứ phương. Phàm là bị năng lượng gợn sóng đánh trúng, sở hữu ngọn núi toàn bộ đều sụp đổ. Trương Nhược Trần toàn lực đánh ra một chưởng, mang theo nãi linh long hỏa. Lực lượng là hạng gì cuồng bạo, không chịu nổi cái kia cỗ cường đại trưởng lực. Ầm ầm một tiếng, thiên ma hư ảnh nứt vỡ mà mở. Ma thiên thái tử trong con mắt, trưởng ấn hình dạng càng ngày càng cực lớn. Lập tức, bị trưởng ấn đánh trúng, toàn thân chấn động, trong miệng ho ra máu, giống như diều bị đứt dây đồng dạng ném bay ra ngoài. Phía dưới, triều đình cùng bất tử huyết tộc chư thánh, toàn bộ đều bị trước mắt một màn này cả kinh trái tim kinh hoàng. Ma thiên thái tử cũng đã thân thể thành thánh, liên tiếp thu 11 đạo nãi linh long hỏa ngọn lửa. Hơn nữa còn trong tay nắm giữ ma thiên bộ tộc cổ thánh khí đế sát ma kiếm. Vậy mà ngăn không được Trương Nhược Trần một trưởng. Mặc dù là tề thiên thái tử, cũng không có khả năng chỉ dùng một chiêu tựu đánh bại ma thiên thái tử. Trương Nhược Trần rốt cuộc là cường đã đến hạng gì trình độ? Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần thật không có một trận chiến chi địch. Trương Nhược Trần dưới chân hiện ra một loan một con phượng, bộc phát ra kinh người hăng hái, đuổi theo ma thiên thái tử, điều động ra nước cuộn trào kiếm ý, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Một chỉ điểm xuống dưới, tại ngón tay của hắn phía trước, nãi linh long hỏa giật tràn ra đến, ngưng tụ thành một thanh dài 3 xích hỏa diễm chiến kiếm. Ma thiên thái tử cắn chặt răng răng, vội vàng hoành kiếm ngăn cản, lại lần nữa bị đánh được bay ra ngoài. Thương thế bên trong cơ thể trở nên quá nặng, trong đó một đám nãi linh long hỏa rơi vào ma thiên thái tử ngực huyết khải thượng diện, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. 10 thánh huyết khải như vậy phòng ngự loại trí bảo, gặp được nãi linh long hỏa, vậy mà cũng bị đốt ra một đạo nhẹ nhàng ấn ký. Có thể tưởng tượng, lại nhiều một ít nãi linh long hỏa, nhất định có thể đủ đốt xuyên 10 thánh huyết khải. Còn không chết sao? Một kích cuối cùng, Long Du Cửu Thiên, Trương Nhược Trần thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 10 trưởng, hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Cự long trên người tản mát ra sáng chói Phật quang, duỗi ra hai cái cực lớn long chảo, hướng ma thiên thái tử đè nén xuống. Long chảo bên trên hiện ra một tầng màu xanh da trời ánh lửa, lưu động lấy một tầng tầng long lân đường vân. Thu phục nãi linh long hỏa về sau, Long Tượng Bàn Nhược Trưởng uy lực nâng cao một bước. Trương Nhược Trần muốn dựa vào một kích này triệt để giết chết ma thiên thái tử, miễn cho hắn tương lai trưởng thành là một đại địch. Xôn xao, hai cái long chảo cùng ma thiên thái tử ở giữa vị trí, lăng không đản sinh ra một cái tuyền qua, phóng xuất ra một cỗ cường đại vạn vẹo lực lượng, vậy mà phá giải Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 10 trưởng. Hơn nữa, đem hoàng kim cự long đều vung bay ra ngoài. Hoàng kim cự long bay đến hơn 10 dặm bên ngoài, một lần nữa biến hóa thành Trương Nhược Trần thân ảnh. Trương Nhược Trần hóa giải cỗ lực lượng kia, một lần nữa đứng vững thân hình, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, chằm chằm vào cái kia lơ lửng tại giữa không trung tuyền qua. Nói, lại đây một vị tinh thần lực cường giả, ngươi là người phương nào? Cái kia tuyền qua trung tâm, một đạo dài nhọn thân ảnh, chậm rãi hiện ra đến, đứng tại tuyền qua trên không, mị xinh đẹp cười, không chết thần điện, mê hoặc. Bái kiến thời không truyền nhân. Ha ha, trên mặt đất, Tuế Hàn nghe được mê hoặc hai chữ, thoáng trầm tư một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô một tiếng. Chính là nó, không chết thần điện, cái vị kia không chết thần nữ. Mê hoặc, cách chương.